Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Thiên Tuyền Thánh Tử. Tiệm mì bên ngoài huyên náo nhượng không ít người đều là không khỏi chật qua đầu nhìn sang. Lớn như vậy trận thế, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tại Thao Thiết Cốc trong, có thể làm ra cái này đại trận thế người, có chút thưa thớt, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chính là nhìn thấy một đạo người mặc kim sắc trường bào bóng người từ vậy bên ngoài đi tới. Cái này nhân thân tài khôi ngô, chân đạp long bì dày, đỉnh đầu kim quan, thân thể mặc áo bào vàng, cao quý mà khí chất rộng rãi. Chỉ là nhìn lấy, tất cả mọi người là cảm thấy một trận ánh mắt sáng rực. Từ này trên thân người, phảng phất bắn ra không bình thường đáng sợ khí tức. Trong mơ hồ, mọi người tự hồ phát hiện tinh thần đều là có chút hoảng hốt. TTT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đây là Thiên Tuyền Thánh Tử. Thiên Tuyền Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại. Hắn xuất quan a, lần này Thiết Tiên Yến hắn thế mà xuất hiện. Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử a, nghe nói đã ngưng tụ ra 5 đạo hồn bậc thang, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ đạo thứ 6 hồn bậc thang. Chấm ngoặc kép. Rốt cục nhìn thấy sinh hoạt thánh tử, nhìn thật đáng sợ. Ngoặc kép, trong nhà hàng các thực khách nhìn lấy ngày đó Tuyền thánh tử đều là cảm thấy một trận khủng bố. Cái này nhân thân uy áp thật sự là quá nặng. Vừa vào tiệm mì, Thiên Tuyền thánh tử ánh mắt chính là nhất truyền, rơi vào này ngồi tại chỗ Tiếu Nhạc trên thân. Ánh mắt kia sắc bén vô cùng, giống như là một thanh muốn xé rách thương khung trường kiếm. Tiếu Nhạc nhướng mày, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng là quay đầu nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Tử. Giữa hai người khí thế trong mơ hồ tựa hồ có chút tranh phong tương đối. Bất quá, Tiếu Nhạc khí tức so với Thiên Tuyền Thánh Tử vẫn là kém lời. Tựa như là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm chênh lệch, bất quá cái này cũng số bình thường. Dù sao Thiên Tuyền Thánh Tử là ngưng tụ 5 đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả. Là Tiềm Long Vương Đình trong nhất đại thánh địa thánh tử. Tự nhiên bất phàm, mà Tiếu Nhạc tuy nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật. Nhưng là hắn tu vi bất quá là vừa mới ngưng tụ hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả. So với ngày đó Tuyền thánh tử, tự nhiên yếu rất nhiều. Bất quá mọi người không chút nghi ngờ. Cái này Tiếu Nhạc tuyệt đối có cơ hội có thể trưởng thành trở thành như Thiên Tuyền thánh tử đồng. Dạng nhân vật đáng sợ. Ông, Thiên Tuyền Thánh Tử liền an tĩnh như vậy đứng lặng, khí tức không ngừng kéo lên, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng chậm rãi hướng phía Tiếu Nhạc nghiền ép mà đi. Tiếu Nhạc mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, sau lưng của hắn lưu ly trường kiếm bắt đầu phi tốc run run. Bành trướng kiếm ý từ trên người Tiếu Nhạc tràn ngập ra, chống cự lại Thiên Tuyền Thánh Tử uy áp, tất cả mọi người là ngừng thở, nhìn lấy một màn này. Phảng phất là Thiên Tuyền Thánh Tử đang ức hiếp Thiên Xu Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Thánh Tử nâng bàn tay lên. Này thon dài thủ trưởng lũng lên. Một chỉ điểm ra, Tiếu Nhạc đôi mắt co rụt lại. Thân thể run run một hồi. Phía sau trường kiếm gào thét mà lên. Một thân kiếm ngân vang. Kiếm quang sáng chói mà chướng mắt. Toàn bộ trong quán, đều là tàn phá bừa bãi lấy kiếm khí. Đinh! Nhất chỉ ép hướng một kiếm, cả hai trong hư không va chạm, kiếm khí kia trực tiếp tại một chỉ này phía dưới sụp đổ. Đánh nát, Tiếu Nhạc thanh trường kiếm kia lơ lửng tại trước người hắn. Không ngừng run run, kiếm ngân vang không thôi. Thiên Tuyền Thánh Tử chắp lấy tay, trong đôi mắt vẻ kiêu ngạo hiển hiện, tất cả mọi người là cảm thấy lạnh cả tim. Chẳng lẽ Thiên Tuyền Thánh Tử thật muốn ở chỗ này vương trong quán đem Thiên Xu Thánh Địa thiên tài cho diệt sát a? Cái này thật là không chừng hội bốc lên Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Xu Thánh Địa chiến tranh. Đều nói Thiên Tuyền Thánh Tử bá đạo, bây giờ thấy quả thật bá đạo vô cùng. Tiếu Nhạc cũng là trong lòng run lên, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản ngồi chờ chết, cho nên hắn nhất định phải phản kích. Thiên Tuyền Thánh Tử xuất thủ cũng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hoặc là nói, Thiên Tuyền Thánh Tử rất có thể là bị người mời ra tay. Về phần là ai mời Thiên Tuyền Thánh Tử xuất thủ, Tiếu Nhạc trong lòng tự biết. Nắm chặt chuôi kiếm, Tiếu Nhạc sợi tóc bỗng nhiên tung bay động. Hắn ánh mắt đều là trở nên không bình thường sắc bén. Còn muốn phản kháng. Thiên Tuyền Thánh Tử mắt nhíu lại. Hóa chỉ vì trường. Đối Tiếu Nhạc chính là vỗ tới. Trường kiếm tựa hồ cũng là phải bị ép chỗ ngoặt. Trong phòng bếp, Âu Dương Trầm Phong cười mang Bộ Phương tiến vào nhà bếp. Phòng bếp này coi như phi thường lớn. Bên trong dòng người cuồn cuộn. Bóng người đông đảo. Các loại ánh lửa ngút trời. Các loại mùi thơm nức mũi. Từng dãy trước bếp lò. Đứng vững rất nhiều ăn mặc đầu bếp báo. Chính khí thế ngất trời nấu nướng lấy mỹ vị món ăn đầu bếp. Bộ Phương ở trong đó. Thậm chí nhìn thấy một vị nhị đẳng đầu bếp. Trừ bếp lò. Trong phòng bếp còn có đơn độc dùng để chế bánh bột vị trí. Này trên vị trí phấn tung bay. Đập mặt thanh âm vang vọng không dứt. Hai người vừa tiến vào nhà bếp. Những đầu bếp đó nhóm liền đều là cung kính đối Âu Dương Trầm Phong vấn an. Âu Dương Trầm Phong làm theo cũng là cười gật đầu thăm hỏi. Thuận tiện nói vài lời ủng hộ mọi người lời nói. Một chút cũng không có thuộc về nhất đẳng đầu bếp loại kia cao ngạo. Hắn lại này bình thản. Ngược lại để Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Tiểu Hữu hướng chỗ này tới. Âu Dương Trầm Phong cười nói. Chung quanh đang nấu nướng các đầu bếp đều là ngẩn ngơ. Cái gì? Âu Dương đại trù đây là muốn mang tiểu tử này tiến vào trong phòng bếp tiết tấu a. Đây chính là thuộc về Âu Dương đại trù chính mình nhà bếp. Ngày bình thường những người khác căn bản không hề thời cơ đi vào. Trừ phi Âu Dương Trầm Phong muốn dạy dỗ trù nghệ thời điểm. Hắn đầu bếp học đồ mới có thể tiến vào. Nếu không căn không cho những người khác tiến vào thời cơ. Bây giờ thế mà mang một cái lạ lẫm không so với tuổi trẻ người tiến vào nhà bếp. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là Âu Dương đại trù tân thu đầu bếp học đồ a? Bất quá, nhìn bộ dáng này, không đúng a. Nhưng mà, có người biết chuyện đem Bộ Phương lúc trước tại trong quán lời nói ra. Lời các đầu bếp đều là ngẩn ngơ. Sau một khắc, đều là đôi mắt trừng lớn. Cái gì? Này bếp nhỏ tử lại còn nói muốn dạy Âu Dương đại trù như thế nào nấu nướng bánh bột. Tên kia thật ngông cuồng đi. Âu Dương đại trù thế nhưng là nhất đẳng đầu bếp. Tiểu tử kia nơi nào đến tự tin và dũng khí dám thả ra cuồng ngôn. Đi, vụng trộm đi qua nhìn một chút. Cái này bếp nhỏ tử là gây sự tình tiết tấu. Ngoặc kép, đông đảo đầu bếp đám học đồ đều là lẫn nhau châu đầu ghé tai. Trên mặt bọn họ đều là hiện ra lòng đầy căm phẫn. Vị kia nhị đẳng đầu bếp càng là vuốt vuốt trong tay lưu ly thái đao. Chào mày, ánh mắt đều là có chút lạnh lẽo. Hắn đối Âu Dương đại trù kính trọng. Khiến cho hắn không cho phép người khác dạng này vũ nhục hắn. Không sai, hắn cảm thấy Bộ Phương cũng là đang vũ nhục. Thế là, một đám người chính là tiến đến Âu Dương đại trù nhà bếp trước đó. Thò đầu ra, hướng phía này trong phòng bếp nhìn lại. Bộ Phương đi vào Âu Dương Trầm Phong nhà bếp. Phòng bếp này là đơn độc cách xuất đến. Trong phòng bếp hết thảy thiết bị so với mặt trước cái kia nhà bếp đều là tốt hơn nhiều. Trọng điểm là cái kia thanh gác ở trong phòng bếp tinh xảo thái đao. Này thái đao thật sự là 10 phần tinh xảo. Không giống này kỳ lạ thái đao. Bá khí vô cùng, ngược lại là có loại con gái rượu. Nó thân đao cơ hồ giống như là trong suốt. Đây là ta chuyên trúc thái đao. Ta thành làm nhất đẳng đầu bếp thời điểm. Mời trong cốc trưởng lão xuất thủ. Thay ta chế tạo một thanh thái đao. Gọi là thiền dực đao. Đề cập thanh này thái đao. Âu Dương Trầm Phong ngạo nghễ vô cùng. Tựa hồ hứng thú nhấc lên. Âu Dương Trầm Phong tay nhất câu. Cái kia thanh thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Này thái đao chính là nhanh như thiểm điện tại trên tay hắn chuyển động. Cơ hồ khiến người thấy không rõ. Thiền dực đao, mỏng như cánh ve. Bộ Phương đối thanh này thái đao cũng là có chút sợ hãi thán phục. So với hắn đao trong tủ băng phách thái đao. Cái này thiền dực đao có thể cao cấp nhiều. Nhà bếp đã đến. Nhượng tại hạ mở mang kiến thức một chút tiểu hữu bánh bột chế tác đi. Âu Dương Trầm Phong mở. Miệng nói. Lần này, hắn nụ cười trên mặt lại là hơi có chút tán đi. làm nhất đẳng đầu bếp. Hắn tự nhiên có thuộc về nhất đẳng đầu bếp kiêu ngạo. Tuy nhiên hắn cũng biết, hắn mặt tại chế tác quá trình bên trong có thể có chút tì vết. Hắn cũng một mực đang tìm kiếm cái này tì vết cùng cải tiến cái này tì vết. Nhưng là bị bộ phương như thế trần trụi đưa ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Ngoài cửa người tại thấy cảnh này, cũng đều là ngừng thở. Có người càng là trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy cái này thanh niên là tới trang bức. Bộ phương nhìn Âu Dương Trầm Phong liếc một chút, không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Sau một khắc, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Nhất thời một tiếng rất nhỏ long ngâm vang vọng mà lên. Một thanh hắc sắc thái đao xuất hiện tại bộ phương trong tay. Ông, Âu Dương Trầm Phong đôi mắt co rụt lại. Trong tay hắn thiền dực đao tại việc này phương đen nhánh thái đao xuất hiện trong nháy mắt. Thế mà khẽ run lên. Này sao lại thế này? Âu Dương Trầm Phong kinh nghi bất định nhìn bộ phương. Cùng bộ phương trong tay thái đao. Hoành nắm long cốt thái đao. Bộ phương lại là không có giải thích cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết giải thích cái gì. Long cốt thái đao lai lịch. Hắn tự nhiên là giải thích không? Thái đao trong tay đùa nghịch một cái đao hoa. Về sau cách không vẩy một cái. Một túi bột mì chính là tung bay mà đến. Thái đao nhẹ nhàng vẩy một cái. Này chứa bột mì túi chính là vỡ ra một cái lỗ hổng. Bên trong trắng bóng bột mì từ đó vương vãi xuống. Thuộc về bột mì đặc biệt mùi thơm tràn ngập ra. Còn có một cỗ tươi mát sóng linh khí. Tốt mặt, bộ phương nâng tay lên. Trong tay chân khí ngưng tụ. Không ngừng đem những cái kia bột mì cho bám vào trong tay. Khiến cho màu trắng bột mì tại bàn tay hắn chung quanh phiêu đãng. Tại dưới ánh đèn, có chút mờ mịt. Đây là thao thiết cốc trong đặc thù linh mạch mài thành bột mì. Tự nhiên là không tầm thường. Âu Dương Trầm Phong giải thích nói. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương. Tựa hồ muốn bộ phương nhìn thấu. Nhưng là bộ phương trên thân giống như là được một tầng mơ hồ vũ khí. Nhượng hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Sau một khắc, hắn đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì bộ phương bắt đầu động. Rầm rầm. Oánh oánh giọt nước bay tán loạn mà ra. Nhất thời cùng bộ phương trong tay lơ lửng bột mì hỗn hợp với nhau. Dùng thanh thủy, Âu Dương Trầm Phong sững sờ. Hắn nhu diện thời điểm, đều sẽ sử dụng linh dược chất lỏng, hoặc là cường đại linh thú huyết dịch. Dạng này mới có thể làm vò ra mặt đầu bên trong tràn ngập đặc biệt ba động. Như thế mì sợi mới càng có vị. Bộ phương tựa hồ là hiểu biết Âu Dương Trầm Phong suy nghĩ trong lòng. Khóe miệng kéo một cái. Nói, thanh thủy sẽ không che lại bột mì đặc thù loại kia mùi thơm. Loại kia mùi thơm mới là trọng yếu nhất. Xoát xoát, bộ phương tay bỗng nhiên vừa thu lại. Nhất thời, một tiếng oanh minh, phảng phất nổ vang. Này bột mì hóa thành phấn bóng nhất thời bành trướng một phen. Nội bộ giống như là phát sinh nổ tung giống như. Rầm rầm rầm, bộ phương tâm tư trầm xuống. Bàng bạc tinh thần lực nhất thời phun trào đi ra. Này bột mì đoàn trong nổ tung không ngừng. Oanh minh không ngừng. Bành một thanh âm vang lên. Này phấn đoàn chính là bị bộ phương hung hăng ngã tại lò trên đài. Này kịch liệt tiếng vang. Hoảng sợ tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Âu Dương Trầm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cổ quái vô cùng nhìn lấy bộ phương. Người cái này nha là nhu diện đâu. Vẫn là quẳng mặt đâu. Coi là đem mặt quảng vang, liền có thể vò ra tốt mặt. Mà bộ phương đối với mọi người cổ quái cùng ánh mắt nghi ngờ không có chút nào để ý. Trong tay phấn đoàn giơ lên, lại lần nữa hất lên. Ba, hung hăng nện ở lò trên đài. Âu Dương Trầm Phong nhìn lấy bộ phương động tác, bỗng nhiên chính là sắc mặt trì trệ. Trong đôi mắt tựa hồ có thật không thể tin nổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.